Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948. Chương 948. Hai giết. MU đánh vào rồi tranh tài đầu bóng về sau. Sky TV Morris lại bắt đầu hắn mẫu thổi. Làm Salah đánh vào thứ ba bóng thời điểm, Anfield MU fan hâm mộ điên cuồng chúc mừng. Hiệp một liền có thể dẫn trước tử địch ba bóng, MU fan hâm mộ lập tức điên cuồng phát tiết lấy cảm xúc. Liverpool, các ngươi không phải là nghịch chuyển chi vương sao? Có bản lĩnh nghịch chuyển chúng ta à? Các ngươi TM là không phải là không ném ba cái bóng cũng sẽ không đá tranh tài à? Những này fan hâm mộ tiếng mắng chọc giận sân nhà fan hâm mộ. Bọn họ chế giễu lại, hai bên mắng quên cả trời đất. Mà lúc này ở Sky TV trực tiếp ở giữa bên trong, Morris cảm khái nói, vừa nãy cái này bóng tiến thật sự là xinh đẹp. Griezmann ở trung lộ làm bóng, Salah từ sườn bộ cắm vào. Cái này theo MU cái thứ hai vào bóng không có sai biệt. Lúc trước Klopp nói tìm được rồi MU lỗ thủng. Ta cảm thấy hẳn là MU tìm tới rồi bọn họ lỗ thủng a. Salah mai nở hai lần. Hắn hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Ta hiện tại thậm chí đang nghĩ, nếu để cho Salah cùng Mane ở cùng một chi đội bóng, hai người hai cánh cùng bay, cái kia uy lực thật đúng là quá lớn. Lúc này một bên Raman âm thầm gật đầu. Ân, không sai. Lần này hắn rốt cục không có thổi Mbappe. Thế nhưng là Morris đột nhiên lời nói xoay chuyển. Griezmann vừa nãy nếu như đánh đầu sau cỏ, bóng ra như cũ có thể truyền đến sau điểm. Tin tưởng lấy Mbappe thực lực, hắn cũng tuyệt đối có thể ghi bàn. Phải biết, Mbappe cái này trận đấu mùa giải đánh vào rồi gần tới 20 bóng rồi. Từ mùa giải đầu UEFA Super Cup bắt đầu, Raman che đầu, lại tới, gia hỏa này thật sự không hổ bị dân mạng phong làm nước Anh thứ nhất mẫu thổi. Ở MU đánh vào thứ ba bóng không lâu về sau, hiệp một tranh tài kết thúc rồi, MU mang theo hai bóng dẫn trước ưu thế trở về thay quần áo phòng, chuẩn bị nửa trang sau tranh tài. Mà Klopp vậy sắc mặt tái xanh quay trở về thay quần áo phòng. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Klopp đối đội bóng tiến hành rồi điều chỉnh. Hậu vệ trung tâm Cara vạn lần trận, tiền đạo Solang ra sân. Tên này 20 tuổi tuổi trẻ tiền đạo là năm nay mùa hè từ Chelsea tự do chuyển nhượng mà đến. Hắn ở trên sân có nhất định lực trùng kích. Cứ như vậy, Liverpool trận hình liền biến thành rồi 3-3-4. Xem ra Klopp đội bóng nửa chàng sau chuẩn bị điên cuồng tấn công rồi. MU bên này hết thảy như cũ. Kim Tiger đối đội bóng trạng thái rất hài lòng, không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Bất quá hắn để đội bóng vừa làm truy cầu cân bằng, không cần lại theo Liverpool chết liều mạng. Dù sao hiện tại nắm trong tay lấy hai quả bóng ưu thế. Nóng nảy là Liverpool người. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Liverpool liền chiếm cứ trên sân ưu thế. Bọn họ liên tục ở MU cấm khu phụ cận hoạt động, chế tạo sát cơ. Bất quá trong khoảng thời gian này, MU phòng thủ giọt nước không lọt. Hai cái hậu vệ biên vậy không lại dễ dàng tiến lên kiến tạo, mà là đàng hoàng ở phía sau trận phòng thủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hai đội lâm vào giằng co. Điểm số một mực không có biến hóa. Liverpool điên cuồng ép lên. Bọn họ tuyến hậu vệ càng ngày càng dựa trước, mà MU cầu thủ vậy đang đợi một kích mà bên trong cơ hội. Ở tranh tài thứ 72 phút thời điểm, MU đột nhiên bạo phát. Lần này là Cruz ở giữa sân khống chế bóng. Hắn đem bóng đột nhiên cho đến rồi phải đường Mbappe dưới chân. Liverpool cầu thủ hậu vệ kinh ngạc. Bọn họ bây giờ thấy Mbappe đều có chút sợ hãi. Gia hỏa này đều đã trở thành Liverpool sát thủ. Trong nháy mắt, ba tên Liverpool cầu thủ hậu vệ đều ép rồi qua tới. đem Mbappé hướng về phía trước cùng hướng ở giữa trong cắt không gian đều ngăn chặn rồi. Thế nhưng là lúc này Mbappé cũng không nóng nảy. Hắn nhẹ nhàng đem bóng hướng phải đẩy. Một mực yên lặng ở tại phải đường phòng thủ Kimmich đột nhiên trước cắm rồi. Nước Đức tiểu tử lấy được rồi bóng. Hắn bắt đầu rồi phải đường bão táp. Ở MU chiến thuật hệ thống bên trong, hai tên hậu vệ biên kiến tạo là đặc điểm của bọn hắn một trong. Bất quá theo thường xuyên đem mình làm biên phong Alonso khác biệt. Kimmich luôn luôn phòng thủ vững vàng, cũng không dễ dàng chen vào kiến tạo. Nhưng là lần này hắn nhìn thấy Mbappé hấp dẫn rồi đối phương ba tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Kimmich tìm ra rồi cơ hội tốt. Mbappé chuyền bóng vừa đúng, vừa vặn Kimmich thúc ngựa đuổi tới. Hắn một đường dẫn bóng xuyên thẳng Liverpool cấm khu. Liverpool cầu thủ hậu vệ đã tới không kịp về đuổi. Lúc này duy nhất một tên hậu vệ Lovren hướng gần cột cửa di động. Hắn một bên phủ kín gần góc, còn vừa muốn nhìn chằm chằm bên người Griezmann, phòng ngừa hắn tiếp vào bóng ra. Đúng vào lúc này, Kimmich chuyền bóng rồi. Bất quá hắn chuyền bóng không có tìm trung lộ Griezmann, mà là thẳng đến sau điểm Salah. Kimmich đặc sắc chuyền bóng, thẳng đến sau điểm, lại là Salah từ sườn bộ cắm vào, lại là Salah sút gôn, lại là Salah vào bóng. 4-1, MU cái này trận đấu lại là một trận đại thắng. Cái này bóng từ Mbappé giữa trận về làm, đến Kimmich dẫn bóng quả quyết trước cắm, lại đến Salah sườn bộ cắt vào sút gôn. MU tiến công một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Bất quá lần này tiến công quá trình bên trong, ta vẫn cảm thấy Mbappé làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn ở giữa sân lui về cầm banh, lập tức hấp dẫn rồi đối phương ba tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Cho mình đồng đội chế tạo rồi rất lớn không gian. Hắn, lúc này Raman thực sự nghe không nổi nữa. Hắn mau đem lời nói nhận lấy, đánh vào cái này bóng về sau. Salah diễn ra bổn chàng tranh tài hat-trick. Cái này trận đấu hắn trở thành rồi MU giành thắng lợi trọng yếu nhất một vòng. Morris nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mbappé cũng đánh vào rồi một hạt vào bóng. Raman có chút bó tay rồi. Gia hỏa này là thế nào bị Mbappé vòng phấn? Nếu như hắn lại nếu như vậy, ta có thể hay không yêu cầu đài truyền hình cho ta một lần nữa đổi một cái hợp tác. Tốt nhất là nữ, tốt nhất là giải trí Sport 2 Tammy mỹ nhân như vậy. Trong thời gian kế tiếp, Liverpool triệt để buông tay buông chân. Bọn họ vậy không phòng thủ rồi. Buông tay đánh cược một lần ép lên tiến công. Mà MU lúc này cũng đang phòng thủ bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực. Bất quá Kim Tiger để Salah cùng Mbappé lưu lại Liverpool nửa chàng. Chuẩn bị đánh phản kích. Cái này khiến Liverpool trên sân cầu thủ rất phiền muộn. Đem hai tiểu tử này đặt ở bên ngoài nửa chàng. MU lão thiết nhóm, các ngươi còn có để hay không cho chúng ta thật tốt tiến công rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, Klopp cũng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn tổng không thể tùy ý hai tiểu tử này không người phòng thủ. Ở chính mình nửa chàng du đãng a. Dù sao hai người này đều là nhân vật nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ tốc độ vừa khởi động, như vậy không có hai ba cái người đều không phòng được. Hắn để Kiều Gomez cùng Robinson co vào, đối Salah cùng Mbappé người chằm chằm người phòng thủ, sau đó lại để cho đội trưởng Henderson vừa làm thu về. Lại thêm lên Lovren ở cấm khu trước. Cứ như vậy, Liverpool toàn lực tiến công ý nghĩ triệt để tan vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái này trận đấu rốt cục hướng đi rồi điểm cuối cùng. 4-1. MU lần nữa chiến thắng rồi Liverpool. Bọn họ hoàn thành rồi bản trận đấu mùa giải đối Liverpool 2 giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.